Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, lôi độn hộ thể. Nha lang nha, gào thét bắn ra, đôi đầu lang hóa thành to lớn long quyển phong không ngừng hướng phía vây công mà đến Vân Nhẫn Sông. Tới đi, rầm rầm rầm tương đương. Chỉ thấy to lớn long quyển phong mỗi một lần xông tới đều sẽ đụng gãy mấy cây đại thụ hoặc là đem mặt đất xô ra một cái hố to, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Điều này cũng làm cho vốn là muốn phải giải quyết nhanh một chút xử rớt Inuzuka Sơn năm tên Vân Nhẫn chỉ có thể không ngừng tách ra long quyển phong phong mang, mà không có thời gian tiến hành công kích. Lúc này ở nguy cơ tử vong, Inuzuka núi đã hoàn toàn không suy nghĩ chakra tiêu hao, mà là muốn lấy Nha Lang Nha tận lực kéo dài thời gian. Đợi tiếp viện xuất hiện, ghê tởm, cùng Kakashi đối chiến tinh anh nhẫn đang chiến đấu thời gian cũng là chú ý tới bên kia tình huống. Trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng, nguyên bản hắn cho rằng Konoha thôn đã sự suy thoái, không phụ năm đó đang thịnh. Nhưng thật không ngờ Konoha thôn những gia tộc kia bí thuật cũng là vẫn khó khăn như vậy quấn. Cứ nhiên lấy phương thức như vậy kéo dài thời gian, cứng rắn sinh khiến người ta mấy tên khác Vân Nhẫn không có biện pháp thần tốc kết thúc chiến đấu. Bá tương đương, tinh anh nhịn Vân Nhẫn ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như tiếp tục như vậy đi đợi đối phương tiếp viện xuất hiện, như vậy bọn họ lần này tập sát nhất định sẽ thất bại. Không dám tiếp tục giằng co, hắn chợt hướng phía sau nhảy, lôi độn, lôi xà quần vũ. Tinh anh nhịn Vân Nhẫn chợt đem thái đao cắm vào chân mặt đất, trực tiếp đao phong, lưỡi đao, đột nhiên bộc phát ra vô số lôi điện, làm lan tràn tới mặt đất sau. Chỉ thấy lôi điện hóa thành từng cái mấy thước dài lôi xà phảng phất quần xà xuất động điên cuồng. Hướng phía Kakashi du động bắn nhanh đi. Kakashi ở tinh anh nhịn Vân Nhẫn nhảy lùi lại trong nháy mắt. Tam câu ngọc Sharingan liền nhìn chòng chọc vào đối phương nhất cử nhất động. Ở lôi xà xuất hiện sát vậy, chỉ thấy hắn chính là cúi người hai tay đánh vào mặt đất. Lôi độn, lôi xà quần vũ. Không thể không nói Kakashi tuy là không phải Uchiha nhất tộc người, thế nhưng đối với Sharingan vận dụng cũng là so với tuyệt đại đa số Uchiha bộ tộc ninja còn thuần thục hơn. Sharingan phục chế năng lực bị hoàn mỹ bày ra, đem đối phương chakra phương thức vận chuyển bản sao đến, đồng dạng bộc phát ra vô số lôi điện, hóa thành vô số lôi xà phụt ra, phích lịch tương đương. Chỉ là trong sát na, ở hai người chính giữa đất trống chỗ, lôi xà giao thoa va chạm, ở điện quang thiểm thước, mặt đất không ngừng văng tung tóe, cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Làm sao có thể, lúc này Uchiha bộ tộc còn không có diệt môn, Kakashi copy ninja uy danh còn không có vang vọng nhẫn giới. Nhìn thấy chính mình nhẫn thuật cư nhiên ở đối phương tay xuất hiện, tinh anh nhịn Vân Nhẫn nhất thời mặt lộ ra khiếp sợ. Đương nhiên ở sau khi khiếp sợ, tinh anh nhịn Vân Nhẫn khuôn mặt nhất thời lộ ra nộ dung. Cho dù ai chứng kiến chính mình nhẫn thuật cư nhiên bị địch nhân sử dụng, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhẫn thể thuật, lôi độn hộ thể. Vân Nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, thân chợt bộc phát ra dường như thiên điểu lưu một dạng lôi điện, phảng phất là lôi điện áo giáp vậy bao phủ Vân Nhẫn toàn thân. Thậm chí tại hắn thái đao đều là hiện đầy lôi điện. Không xong, đây là Rai Kích nhất mạch nhẫn thể thuật. Chứng kiến cả người tràn đầy sấm sét Vân Nhẫn, Kakashi biến sắc, thân là đệ tứ Hokage đệ tử, kiến thức của hắn nhưng là phải so với đại đa số ninja đều muốn nguyên bác. Liếc mắt liền nhìn ra đối phương sử dụng là các đời Rai Kích phải nắm giữ nhẫn thể thuật. Oanh tương đương, Kakashi không còn kịp suy tư nữa, đối diện Vân Nhẫn cùng hôm nay Rai Kích quan hệ. Quanh thân bắn ra sấm sét, Vân Nhẫn đã một cước đem mặt đất bước ra một cái hố to. Thân hình dường như điện quang vậy phụt ra, cơ hồ là trong sát na. Kakashi liền cảm thấy hoa mắt, lập tức liền thấy đầy sấm sét thái đao hướng phía đầu hắn đầu lâu bổ tới. Lôi độn hộ thể có thể được khóa trước Rai Kích coi trọng, tự nhiên là có cường đại năng lực. ngoại trừ có thể mượn lôi điện tôi luyện luyện thể phách bên ngoài. Càng là đang sử dụng thời điểm có thể đề thăng tự thân lực phòng ngự cùng tốc độ. Bây giờ Vân Nhẫn ở lôi độn hộ thể, tốc độ viễn siêu trước, thương tương đương, thế ngàn cân treo sợi tóc. Kakashi bị chính mình Sharingan cứu một mạng, ở tam câu ngọc siêu cường động sát lực. Thân thể hắn mãnh sau đó ngưỡng lấy một cái thiết bản kiều tránh được đối phương thái đao. Tách ra trong nháy mắt, Kakashi trái tim nhảy lên kịch liệt, nhưng cũng không dám có bất kỳ sơ suất. Hai chân lập mã đặng đạp, trực tiếp về sau ngưỡng tư thế thần tốc bay ngược ly khai. Cùng Vân Nhẫn để lái khoảng cách, lùi lại cách xa mấy mét. Kakashi thân thể cuốn qua đây, chợt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đồng thời trong lòng sợ, vừa rồi nếu không phải là phản ứng đúng lúc, hắn chỉ sợ cũng muốn chết ở đối phương đao. Cái này phiền toái, đối phương cư nhiên sẽ biết, right kick lôi độn hộ thể. Mới vừa tốc độ hầu như cùng tự sử dụng Chidori lúc đều không khác mấy. Kakashi trong lòng không gì sánh được ngưng trọng. Sử dụng Chidori lúc, bởi vì lôi điện sẽ biết, lẻn toàn thân tạo thành tế bào thân thể hoạt tính biến hóa. Sẽ biết, có thể dùng đột đâm lúc tự thân tốc độ sẽ biết, tăng. Thế nhưng đối phương mới vừa bộc phát ra tốc độ, đã hoàn toàn không kém gì Kakashi sử dụng Chidori lúc tốc độ. Cho dù là có tam câu ngọc Sharingan siêu cường động sát lực, Kakashi cũng là không có nắm chắc. Mỗi một lần đều có thể cùng vừa rồi giống nhau phản ứng đúng lúc tách ra. Xem ra chỉ có là gai chiêu thức. Kakashi trong lòng trầm trọng, ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái. Bát môn độn giáp, khai môn mở. Kakashi thân thể hơi rung, trong cơ thể giải khai bát môn đạo thứ nhất lá chắn. Khí lực lực lượng cùng chakra trong nháy mắt gia tăng rồi không ít. Uống, chịu chết đi. Đang ở Kakashi sử xuất bát môn độn giáp, tinh anh nhẫn Vân Nhẫn nhìn thấy chính mình lôi độn hộ thể công kích bị đối phương tránh ra. Nhất thời hét lớn một tiếng, thân hình lần thứ hai hướng phía Kakashi nổ bắn ra ra. Ân hừ, Kakashi ánh mắt lạnh lùng, tay trái trực tiếp duỗi hướng về sau bối, cầm ám bộ phát thái đao. Mà đúng lúc này Vân Nhẫn hóa thành điện quang đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Thương tương đương, một đạo rực rỡ giống như mãnh thú răng nanh ánh đao trong sát na lóe ra hiện tại. Chợt mang theo sắc bén cùng phong mang, trực tiếp cùng Vân Nhẫn thái đao đối với chém cùng nhau. Thình thịch tương đương, đao phong, lưỡi đao, đối với chém, Vân Nhẫn như bị trọng kích. Mặc dù là lôi độn hộ thể, sức mạnh tăng mạnh, vẫn là không bị khống chế cả người liên tục rút lui mấy bước. Nắm đao tay trái cũng là tê dại một hồi. Vân Nhẫn khiếp sợ nhìn đối diện nắm thái đao Kakashi. Đối phương đao thuật cư nhiên như thử hung mãnh. Cư nhiên chỉ là một đao đã đem sức mạnh tăng mạnh chính hắn đẩy lui. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.